Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 12. Trao đổi, Emiya nghĩ nghĩ, nói ra, ta dùng tiền thanh toán. Ngươi cảm thấy như thế nào? Urahara Kisuke cười nói ra, chán ghét à, khách nhân, ngươi cảm thấy tiền có thể mua được tử thần chi lực sao? Emiya nghĩ cũng phải, từ trong túi sách của mình móc ra một khối ma thạch, giao cho Urahara Kisuke, vậy ngươi cảm thấy vật này như thế nào? Urahara Kisuke tiếp nhận ma thạch, nhìn kỹ một chút, hắn có thể từ ma thạch bên trong cảm nhận được một cỗ năng lượng. Cỗ này năng lượng không giống với linh lực, là Urahara Kisuke cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua lực lượng. Cái này không khỏi đưa tới Urahara Kisuke hiếu kỳ. Đây là cái gì? Ma thạch, Emiya nói ra, chính là kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong ẩn chứa ma lực tảng đá. Cho nên, bên trong cỗ lực lượng kia chính là ma lực. Urahara Kisuke hứng thú tới. Tử thần thế giới cũng là có kỳ huyễn tiểu thuyết. Đối với ma lực hắn cũng không lạ lẫm. Nhưng ở Urahara Kisuke trong ấn tượng, ma lực là trong tiểu thuyết hư cấu năng lượng. Mà bây giờ, hắn lại lấy được một khối hàng thật giá thật ma thạch. Nói như vậy, ngươi có ma lực. Đương nhiên, vậy ngươi sẽ ma pháp. Urahara Kisuke dùng nhìn một loại nào đó hiếm có phẩm ánh mắt nhìn Emiya. Emiya nhẹ gật đầu, đưa tay phải ra, một đám lửa tại Emiya trên tay bốc cháy lên, phóng xuất ra cường đại nhiệt lượng. Bên trong căn phòng nhiệt độ lấy mắt trần có thể thấy phương diện tốc độ thăng. Urahara Kisuke nhìn thấy cái này một màn, cũng không có phát giác được linh lực ba động. Hắn không khỏi nhìn về phía đứng tại cửa Tsukabishi Tesai. Tsukabishi Tesai đồng dạng lắc đầu. Hắn là quỷ đạo chúng đại quỷ đạo trưởng. Đối linh lực ba động, cùng Hado, Kaido loại hình quỷ đạo 10 phần tinh thông. Nhưng hắn đồng dạng không có phát giác được linh lực ba động. Rất hiển nhiên, đây không phải linh thuật. Urahara Kisuke cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ma pháp. Cũng chưa có tiếp xúc qua ma lực, nhưng bây giờ ma lực cùng ma pháp lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn không thể không một lần nữa suy nghĩ một chút Emiya mới vừa nói qua. Ngươi thật là dị thế giới người. Ngươi không tin tưởng, vậy là ngươi như thế nào biết chúng ta cái này thế giới phát sinh sự tình? Là ma pháp sao? Urahara Kisuke hỏi, nếu như đối phương thật là dị thế giới người. Lại biết mình cái này thế giới phát sinh sự tình. Ma pháp là giải thích duy nhất. Xem như thế đi. Emiya đáp lại. Urahara Kisuke ánh mắt lấp lóe mấy lần. Nói ra, ta có thể đem tử thần chi lực giao cho ngươi. Bất quá làm trao đổi. Ngươi nhất định phải đem ma lực cùng ma pháp giao cho ta. Hắn nhìn ra, Emiya đối với tử thần chi lực tình thế bắt buộc. Nếu như mình cự tuyệt, đối phương nói không chừng sẽ đi tìm cái khác tử thần. Vạn nhất gặp được Aizen, dẫn đến Aizen học xong ma pháp, khi Aizen liền càng thêm khó có thể đối phó. Cho nên Urahara Kisuke không thể không đáp ứng Emiya thỉnh cầu. Emiya lắc đầu nói ra, ngươi đem tử thần chi lực giao cho ta, ta đem ma lực giao cho ngươi. Nếu như ngươi muốn ma pháp, vậy liền dùng quỷ đạo đến trao đổi. Tsukabishi Tesai nhẹ gật đầu. Urahara Kisuke không chút do dự nói ra. Có thể, hắn 10 phần rõ ràng Aizen tính đáng sợ. Cái kia hoa trong gương, trăng trong nước quả thực chính là một cái bác. Trước mắt quỷ đạo hoàn toàn không đủ để trợ giúp hắn chiến thắng Aizen. Cho nên Urahara Kisuke quyết định nếm thử một chút ma pháp. Nếu như mượn nhờ ma pháp, nói không chừng thật có thể đối phó Aizen. Thế là hai người rất nhanh liền đạt thành hiệp nghị. Urahara Kisuke ngay cả cơm đều không ăn. Mang theo Emiya đi tới mình tại Urahara cửa hàng phía dưới mở ra tới cự đại không gian. Urahara Kisuke tiện tay triệu hồi ra đến chính mình Janpakuto. Đối Emiya nói ra, muốn nắm giữ tử thần chi lực cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Cái này trong đó nương theo tính nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Ta biết trong đó tính nguy hiểm, Emiya lại một lần đánh gãy Urahara Kisuke, bất quá không có. Trong tưởng tượng của ngươi phức tạp như vậy. Urahara Kisuke không khỏi sững sờ. Emiya nói ra, ngươi đem ngươi tử thần chi lực ngưng kết thành một viên hạt giống giao cho ta là được rồi. Urahara Kisuke không khỏi nheo mắt lại nhìn về phía Emiya. Emiya nói ra, ta không phải là các ngươi cái này thế giới người. Cho nên trong cơ thể của ta nhưng không có khóa kết loại vật này. Urahara Kisuke suy tư một hồi. Nhẹ gật đầu. Đem mình tử thần chi lực ngưng kết ra một cái hạt giống. Giao cho Emiya. Emiya cũng đồng dạng ngưng kết một viên ma lực hạt giống. Giao cho Urahara Kisuke. Song phương trao đổi hạt giống về sau. Emiya hé miệng. Đem tử thần chi lực hạt giống nuốt vào trong cơ thể của mình. Hạt giống này tại tiến vào thân thể về sau. Liền chui tiến Emiya linh hồn nội bộ. Emiya bắt đầu hấp thu hạt giống này nội bộ ẩn chứa tử thần chi lực. Về phần hạt giống nội bộ có hay không Urahara Kisuke chuẩn bị ở sau. Emiya tịnh không để ý. Dù sao hắn hiện tại thực lực viễn siêu Urahara Kisuke. Đối với linh hồn loại hình nghiên cứu cũng không phải tiểu bạch. Nếu như Urahara Kisuke giao cho mình tử thần chi lực hạt giống. Thật sự có hậu thủ gì? Emiya hoàn toàn có thể tìm ra. Đem loại này chuẩn bị ở sau tiêu diệt. Sau đó, tại thu hoạch được tử thần chi lực. Treo lên đánh Urahara Kisuke một phen. Nhưng rất nhanh, Emiya liền phát hiện mình hơi nhỏ người chi tâm. Urahara Kisuke giao cho mình tử thần chi lực. Cũng không có cái gì chuẩn bị ở sau. Là tương đương tinh khiết tử thần chi lực. Emiya tại thu được hạt giống nội bộ tử thần chi lực về sau. Tâm niệm vừa động, linh hồn liền thoát ly thân thể. Hắn xuất hiện ở thân thể của mình trước mặt. Nhưng trên thân cũng không có mặc lấy Shihakuso. Shihakuso là tử thần làm việc chế phục. Đo thân mà làm, toàn thân màu đen. Nửa bộ phận trên như kimono. Nửa phần dưới là ống quần cực kỳ rộng lớn quần. Dài tới mắt cá chân cũng thu nhỏ miệng lại. Chỉnh thể kiểu dáng thống nhất. Chỉ theo kẻ mặc vào khác biệt. Tại chi tiết hơi có khác biệt. Cái đồ chơi này là vương tộc đặc vụ số không phiên đội một thành viên. Xưng hào đại dệt thủ Senzumaru Satara hoàn sáng tạo ra. Mà đối phương cũng chính là nương tựa theo Shihakuso. Trở thành số không phiên đội thành viên. Bởi vì Emiya không phải người của thế giới này. Cho nên Emiya linh hồn trạng thái cũng không có mặc bên trên Shihakuso. Bất quá Emiya cũng không có trần trụi xuất hiện tại Urahara Kisuke trước mặt. Mà là mặc một thân quần áo thoải mái. Thuận tiện nói một chút. Cái này một thân quần áo thoải mái cũng là Emiya lợi dụng ma pháp chế tạo ra. Xuyên tại linh hồn trên thân. Vô cùng hợp thể. Linh hồn trạng thái Emiya đã nắm giữ tử thần chi lực. Nhưng cỗ này tử thần chi lực nơi phát ra cũng không phải là Emiya bản nhân. Mà là Urahara Kisuke. Bất quá không quan hệ. Đối với tử thần chi lực, Emiya đã có hiểu rõ nhất định. Thế là hắn bắt đầu trải nghiệm cỗ này tử thần chi lực. Phân tích tử thần chi lực. Khác một phương mặt, Urahara Kisuke nhìn thấy Emiya không chút do dự nuốt vào mình tử thần chi lực về sau. Cũng học Emiya hành vi. Nuốt vào ma lực chi chủng. Ma lực chi chủng tại tiến vào hắn thân thể về sau. Liền hóa thành một cỗ cường đại ma lực. Cùng tại thời gian ngắn bên trong liền nắm giữ tử thần chi lực Emiya khác biệt. Urahara Kisuke trọn vẹn hao tốn thời gian một ngày. Mới xem như nắm giữ trong cơ thể mình ma lực. Muốn đem ma lực như cánh tay sai sử. Cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bất quá Urahara Kisuke đối với mình có lòng tin. Hắn nhất định có thể đem cỗ này mượn tới ma lực. Hóa thành mình chân chính ma lực. Sau đó tại ngưng kết bước phát triển mới ma lực chi chủng. Đem ma lực đưa cho những người khác. Nhưng khả năng này muốn tốn hao một phen thời gian. Bất quá Urahara Kisuke cho là mình còn có thời gian. Khi Urahara Kisuke mở to mắt. Muốn hướng Emiya nói lời cảm tạ thời điểm. Phát hiện Emiya trên người tử thần chi lực ngay tại suy yếu. Chuyện gì xảy ra? Urahara Kisuke không khỏi sững sờ. mình cho hắn tử thần chi lực hẳn không có như thế dễ dàng suy yếu đi. Không, chờ một chút, Urahara Kisuke rất nhanh liền kịp phản ứng. Emiya linh hồn tử thần chi lực cũng không phải là tại suy yếu, mà là Emiya chủ động từ bỏ mình cấp cho hắn tử thần chi lực. Urahara Kisuke không khỏi một mặt mộng bức, rõ ràng đối phương khát vọng tử thần chi lực. Vì cái gì tại thu hoạch được tử thần chi lực về sau, ngược lại muốn từ bỏ tử thần chi lực? Đây là cái gì ý nghĩ? Bất quá rất nhanh, Urahara Kisuke liền hiểu, bởi vì Emiya đem tử thần chi lực từ bỏ về sau, một cỗ hoàn toàn mới linh áp liền xuất hiện ở Emiya trên thân. Cái này cũng không phải là Urahara Kisuke lực lượng, mà là thuộc về Emiya tự thân linh áp. Nguyên nhân chính là như thế, Urahara Kisuke mới phát giác được kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Emiya vậy mà tại nhiều thời giờ như vậy bên trong liền nổi lên hắn lực lượng, nắm giữ mình lực lượng. Loại này tiến bộ tốc độ cũng quá nhanh đi. Mà lại càng thêm khoa trương là Emiya linh áp phảng phất vô bờ bến đồng dạng, điên cuồng dâng lên. Ban sơ vẻn vẹn chân ương linh thuật học viện một đám học sinh tiêu chuẩn. Bất quá tại sau một tiếng, Emiya linh áp liền tăng lên tới Gotei 13 phổ thông thành viên tiêu chuẩn. Sau 5 tiếng, Emiya linh áp liền có tịch quan tiêu chuẩn. Một ngày sau đó, Emiya linh áp liền có phó đội trưởng tiêu chuẩn. Loại này tăng lên tốc độ quả thực có thể nói là dị thường tới cực điểm. Càng thêm đáng sợ là, nương theo lấy Emiya tăng lên, chung quanh linh tử lấy một loại phong bạo cuốn ngược tư thái, nhanh chóng tụ tập tại Emiya thể nội. Cái này khiến chung quanh tạo thành một mảnh linh tử chân không. Nếu như tại dạng này tiếp tục, Soul Society rất nhanh liền sẽ kiểm trắc đến cỗ này linh áp, mà mình liền hoàn toàn bại lộ, rơi vào đường cùng. Urahara Kisuke không thể không đánh gãy Emiya tiếp tục hấp thu linh tử. Thức tỉnh đi, Benihime. Urahara Kisuke vung vẩy lấy trong tay Janpakuto, tiện tay đánh ra một đạo sắc bén chảm kích, trong chốc lát liền tới gần Emiya trước mặt. Emiya cảm nhận được nguy cơ, không thể không tạm dừng hấp thu linh tử cử động, mở to mắt, một chỉ điểm ra, trong chốc lát, một cỗ cường hãn linh lực bộc phát, oanh long. Urahara Kisuke bổ ra tới chảm kích bị Emiya dễ như trở bàn tay nghiền nát. Cuồng bạo khí lưu như là núi lở sóng thần bình thường càn quét mà ra, đem mặt đất mở ra từng đạo vết thương đáng sợ. Emiya bất mãn mà hỏi, đây là cái gì ý tứ? Urahara Kisuke bất đắc dĩ nói ra, rất xin lỗi quấy rầy đến ngươi. Bất quá Emiya-tang, nếu như ngươi tại tiếp tục đi xuống, ta liền không có biện pháp che giấu mình tung tích. Điểm này còn xin Emiya tăng thứ lỗi à. Emiya như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thân hình lóe lên, linh hồn đã về tới trong cơ thể của mình. Được thôi, lần này liền cho ngươi một bộ mặt. Dù sao tử thần chi lực hắn đã nắm giữ. Đến thời điểm tìm một cơ hội đi Hueco Mundo, hoặc là Soul Society, liền có thể đem linh áp tăng lên đi lên. Không vội cái này trong thời gian ngắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.